Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phần 17, được rồi, đừng uổng phí sức lực, người chính là kêu đến lại lớn tiếng, khóc đến lại đáng thương, ta ba cũng nghe không thấy, Vương Thục Quyên diễn sướng xuất sắc. Tần Nhiễm từ đầu đến cuối vẻ mặt lạnh nhạt, thở ơ, này Tần gia cha con cùng Vương Thục Quyên mẹ con gút mắt. Xác thật giống Vương Thục Quyên theo như lời như vậy, có thể ngược dòng đến mà thế tiến đến 10 năm trước. Tiểu Tần Nhiễm mẫu thân mất sớm, Tần ba ba mang theo Tiểu Tần Nhiễm dọn đến Tân gia. Đối diện trụ chính là Vương Thục Quyên hai mẹ con, này một trụ chính là 10 năm, thẳng đến 2 năm trước tai ếch bùng nổ, hai nhà người dần dần quen thuộc lên. Tần ba ba cùng Vương Thục Quyên một cái tang ngẫu, một cái ly dị, lại từng người mang theo tuổi xấp xỉ nữ nhi, bởi vì có tiếng nói chung, thường xuyên qua lại giao lưu liền nhiều. Tần ba ba công tác bận rộn, có đôi khi đối Tiểu Tần Nhiễm khó tránh khỏi có chút sơ sẩy. Vương Thục Quyên liền thường xuyên kêu Tiểu Tần Nhiễm qua đi ăn cơm. Không biết từ khi nào bắt đầu biến thành hai nhà người cùng nhau kết nhóm. Tần ba ba mỗi tháng nộp lên hỏa thực phí, bình tĩnh mà xem xét. Tần ba ba tuy rằng người đến trung niên, nhưng lớn lên cao lớn ngạnh lãng, thân thể thẳng tắp, nhìn không ra một chút mập ra dấu hiệu. Vương Thục Quyên cố ý kỳ hảo, nhuận vật tế vô thanh mà xâm nhập Tần gia cha con hai sinh hoạt. Hai nhà người trừ bỏ ở tại đối diện đối hộ, hảo đến cùng người một nhà dường như từ nhỏ Tần Nhiễm ký ức xem. Bắt đầu Vương Thục Quyên đối nàng xác thật không tồi. Nếu không cũng không thể làm Tần ba ba nhà ra. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tài gang. Vương Thục Quyên tự nhận nắm chặt Tần ba ba. Lại nhìn ra Tiểu Tần Nhiễm tính tình mềm mại. Từ trước hết cõng Tần ba ba âm phụng dương vi. Đến sau lại làm trầm trọng thêm. Đi theo Ngô Lan Lan hai người kẻ sướng người họa. Biến đổi pháp nhi chèn ép tra tấn Tiểu Tần Nhiễm. Đem Tần ba ba chẳng hay biết gì. Chơi đến hắn xoay quanh, Vương Thục Quyên, nếu ngươi muốn cùng ta nói 10 năm, chúng ta đây liền tới nói cái rõ ràng, ngươi cho chúng ta cha con giặt quần áo nấu cơm, sửa sang lại việc nhà, này đó ta đều thừa nhận, nhưng có một chút ngươi như thế nào không nói. Ta ba nhưng không làm ngươi làm không công, hắn giao hỏa thực phí, cũng cho ngươi cũng đủ gia dụng, nếu không phải ta ba lấy tiền giữa ngươi cùng Ngô Lan Lan. Người có thể 7-8 năm không ra đi công tác, nếu không phải ta ba ra tiền lại xuất lực, Ngô Lan Lan dựa vào cái gì cùng ta tiến cùng cái trường học. Bằng nàng kia cứt chó giống nhau thành tích sao? 10 năm tình cảm, người lại có thể ở ta ba sốt cao thời điểm, trộm đi còn sót lại một chút đồ ăn, bỏ xuống chúng ta cha con hai người, mang theo Ngô Lan Lan một mình chạy trốn. Vương Thục Quyên, ta không có tìm ngươi đòi nợ. Chính là nhìn ngày xưa tình cảm, nhìn ta ba đến chết còn niệm các ngươi. Nếu không phải hắn làm ta không cần so đo, ta không nghĩ làm hắn đi được không an tâm. Ngươi cho rằng ta sẽ tha cho ngươi nhóm ở trước mặt ta giống chó điên dường như gọi bậy. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, không cần lại bức ta, hiện tại ta. Các ngươi không thể trêu vào chương 21 có người tìm đường chết Vương Thục Quyên bản tính đanh đá. Thích ham món lợi nhỏ, chỉ là ở Tần ba ba trước mặt ngụy trang rất khá. Ngô Lan Lan cùng Vương Thục Quyên không hổ là mẹ con. Hai người quả thực là cá mè một lứa, nếu là đặt ở trước kia. Vương Thục Quyên ít nhất còn yếu điểm mặt mũi, sẽ không như vậy xé xuống ra mặt càn quấy. Xem các nàng mẹ con chật vật bộ dáng, hiển nhiên hố Tần gia cha con hai một phen lúc sau. Cũng không có cho các nàng mang đến vận khí tốt, giống Vương Thục Quyên mẹ con người như vậy, ở cùng đường, gặp phải tuyệt vọng dưới tình huống, cái gì tự tôn cùng thể diện đều có thể vứt bỏ. Tần Nhiễm cha con bị các nàng coi là cứu mạng rơm rạ. Tự nhiên muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào, liều mạng mà lay đi lên, chẳng sợ nàng nghĩ sai thì hỏng hết. Đã từng đã làm thực xin lỗi Tần gia cha con sự. Vương Thục Quyên vẫn như cũ cảm thấy, chỉ cần nhìn thấy Tần ba ba mặt, dựa vào nàng đối Tần ba ba hiểu biết, cuối cùng cũng có thể được đến Tần ba ba tha thứ. đạt được hắn che chở. Trên thực tế, ở chỗ này nhìn thấy Tần Nhiễm, Vương Thục Quyên đáy lòng thập phần khiếp sợ, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, Tần Nhiễm cha con hai vận khí sẽ tốt như vậy, không có đồ ăn không có thủy, Tần ba ba còn phát ra sốt cao, một cái bệnh nhân một tiểu nha đầu lưu tại phế tích, không ngừng không có bị tang thi cùng biến dị thú phát hiện, cư nhiên còn có thể thuận lợi chạy ra sinh thiên, quả thực không thể tưởng tượng. Lúc ấy Tần ba ba bỗng nhiên bệnh phát, ai đều không thể bảo đảm hắn là thức tỉnh dị năng, mà không phải bởi vì mặt khác nguyên nhân, Vương Thục Quyên không dám mang theo nữ nhi mạo hiểm, hiện giờ hối hận cũng đã cho mơ siêu. Tần ba ba khẳng định thức tỉnh rồi dị năng. Nếu không như thế nào giải thích bọn họ cha con bình an không có việc gì. Tài ếch bùng nổ, mà thế buông xuống hết sức, hai nhà người đi theo đại bộ đội cùng nhau đào vong. Bắt đầu đã hơn một năm đều dàn xếp ở một cái loại nhỏ nơi tụ tập. Dựa vào siêu tầm chung quanh thôn trang vật tư, săn thú loại nhỏ biến dị thú sống qua, tuy rằng thường xuyên ăn không đủ no chịu đói, nhưng cũng có thể miễn cưỡng sinh tồn đi xuống, theo thời gian trôi qua. Quanh thân vật tư tiêu hao hầu như không còn, tang thi cùng biến dị thú thực lực càng ngày càng cường. Tụ tập mà người lại càng ngày càng ít, cuối cùng không có ngăn trở một đợt đột kích tang thi chiều. Toàn bộ tụ tập mà bị đánh sâu vào đến rơi rớt tan tác. Sở hữu may mắn còn tồn tại người toàn bộ mọi nơi bôn đào, Tần ba ba che chở tiểu Tần Nhiễm cùng Vương Thục Quyên mẹ con, hai nhà người thành công thoát ly tang thi chiều công kích phạm vi. Còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, Tần ba ba liền ngã xuống, tiểu Tần Nhiễm nháy mắt mất dựa vào, cha con hai còn bị hung hăng mà thọc một đao, thiếu chút nữa khiến cho người cấp trực tiếp hố chết. Vương Thục Quyên sợ Tần gia cha con liên lụy, trộm đi dư lại thức ăn nước uống, mang theo Ngô Lan Lan lặng lẽ đi rồi. Nếu không phải Tần ba ba kịp thời thức tỉnh, thả thức tỉnh dị năng tương đối đặc thù, nói không chừng cha con hai liền phải đem mệnh lưu tại chỗ, đáng tiếc vận may không có vẫn luôn. Chiếu cố bọn họ, Tần ba ba đem tiểu Tần Nhiễm đưa đến an toàn khu. Bản thân lại trả giá tánh mạng đại giới, đã không có Tần ba ba che chở, tiểu Tần Nhiễm bất quá so với hắn sống lâu mấy ngày. Thực mau liền hương tiêu ngọc vẫn. Bị Tần Nhiễm cái này dị thế chi hồn chiếm thân thể, đối Vương Thục Quyên mẹ con hành vi. Tần Nhiễm bản nhân là cực kỳ chán ghét, nhưng tựa như nàng phía trước nói như vậy, Tần ba ba đến chết còn nhớ thương các nàng. Hy vọng tiểu Tần Nhiễm không cần ghi hận, Tần Nhiễm nhìn Tần ba ba tình cảm, có thể buông tha các nàng lúc này đây. Không cùng các nàng so đo, chỉ cần các nàng đừng lại đến trêu chọc nàng. Ngày sau thấy chính là người lạ, ai cũng ngại không ai chuyện gì, nếu các nàng không thức thời, ngạnh muốn thấu đi lên tự tìm phiền phức, Tần Nhiễm cũng sẽ không đối với các nàng khách khí. Tần ba ba mặt mũi không phải vạn năng. Huống chi dựa vào Tần Nhiễm bản nhân ý tứ, Vương Thục Quyên mẹ con căn bản không đáng tha thứ, nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi, Vương Thục Quyên có loại thật không tốt dự cảm. Ám đạo Tần ba ba sợ là thật sự đã xảy ra chuyện. Nhưng nàng như cũ tâm tồn may mắn, dễ dàng không dám đi tin tưởng. Còn có Tần Nhiễm này tiểu nha đầu, trước kia cùng cái cục bột dường như nhậm nàng nặn tròn bóp dẹp không biết phản kháng. Trừ bỏ hướng Tần ba ba đề qua hai lần, bị nàng cùng Lan Lan lừa gạt qua đi, liền không còn có mặt khác phản ứng. Tiểu Tần Nhiễm chỉ có một người. Vương Thục Quyên mẹ con lại là hai người, thực dễ dàng là có thể ở Tần ba ba trước mặt đem sự tình viên qua đi. Tiểu Tần Nhiễm nhiều cãi lại thượng vài câu, ở Vương Thục Quyên mẹ con lưỡi sán hoa sen dưới, ngược lại thành tiểu Tần Nhiễm không hiểu chuyện, ai biết ngắn ngủn thời gian không thấy. Nhà đầu này cư nhiên trở nên như vậy miệng lưỡi sắc bén. Miệng lưỡi sắc bén đến cùng dao nhỏ dường như... Lập tức đem nàng gốc gác xốc cái sạch sẽ, này sao được. Vương Thục Quyên còn tưởng lại bẻ xả, vừa mới khai cái đầu, đã bị Trần Hạo Bạch lạnh giọng đánh gãy. Ngươi câm miệng cho ta, tiểu Nhiễm ba ba xác thật không còn nữa. Ngươi lại bức nàng cũng vô dụng, thật muốn đi tìm Tiểu Nhiễm ba ba. Tiểu Nhiễm niệm tình cảm không đành lòng động thủ, ta lại không có cái này băn khoăn, Trần Hạo Bạch lấy ra hắn kia đem vừa mới chém giết quá tang thi. Chủy thủ, ngón tay ở chủy thủ tiêm nhẹ nhàng bắn ra, không có hảo ý mà nhìn về phía Vương Thục Quyên mẹ con, ta này chủy thủ giết qua tang thi, cũng giết qua biến dị thú, lại còn không có dính lên hơn người huyết, người nếu là lại rong dài một câu, ta liền bắt ngươi huyết vì ta chủy thủ khai phong. Hiện tại, lập tức, mang theo ngươi ngốc bức nữ nhi, cút xéo cho ta, còn có các ngươi, đều vây quanh ở nơi này làm cái gì? Nhàn đến hốt hoảng sao? Trần Hạo Bạch múa may trong tay chủy thủ, hung tợn mà trừng hướng vây xem diễn liên can người. Đều tan, nên làm gì đi, tụ ở chỗ này giống cái gì? Các ngươi có một cái tính một cái, kia mấy gương mặt ta nhưng toàn bộ nhớ kỹ, còn như vậy xem náo nhiệt không chê sự đại, đừng trách ta này há mồm không lưu tình, đem các ngươi trước kia những cái đó phá sự, đồng dạng lấy ra tới trước mặt mọi người tuyên dương. Ngọa tào, tính tiểu tử ngươi tàn nhẫn, ta nhận tài còn không được sao? Đi, Trần tiểu tử lên tiếng, lại không đi lạc mặt chính là chúng ta. Tiểu tử này, ai còn không điểm tiểu bí mật, dừng lại xem náo nhiệt người, vốn cũng không có gì ác ý. Nhìn đến Lâm Đông, Chu Dược hai người đều ở, càng là liền lời nói đều không có nhiều lời vài câu. Hiện tại bị Trần Hạo Bạch như vậy một uy hiếp. Top 5 top 3 mà cười mắng tản ra đi, Trần Hạo Bạch đại ca tính cái nhân vật. Cùng Lâm Đông, Chu Dược giao hảo, Trần Hạo Bạch bản nhân cũng là thể tu thiên tài, có thể dự kiến tiền đồ quang minh, mọi người đều nguyện ý cấp cái này mặt mũi, đến nỗi Vương Tục Quyên cùng Ngô Lan Lan hai mẹ con. Ai mẹ nó biết nơi nào toát ra tới bệnh tâm thần. Ngược lại là bị Trần Hạo Bạch toàn lực giữ gìn, có Lâm Đông, Chu Dược hai vị đại thần không tiếng động duy trì Tần Nhiễm. Mỗi người rời đi phía trước, hoặc nhiều hoặc ít muốn nhiều xem nàng hai mắt, yên lặng mà ghi nhớ nàng diện mạo, ở trong lòng tiểu sách vở thượng viết một bút, xếp vào ngày sau yêu cầu tiểu tâm kết giao danh sách liền tính Tần Nhiễm bản nhân là cái cha. Có Lâm Đông, Chu Dược đám người hộ giá hộ tống, cũng đủ khiến cho bọn họ coi trọng, mà có thể bị Lâm Đông, Chu Dược những người này coi trọng, cam tâm tình nguyện giúp đỡ che chở, lại sao có thể sẽ đơn giản. Vây xem chúng lập tức giải tán, Vương Thục Quyên nháy mắt liền trợn tròn mắt, nguyên bản còn nghĩ dùng dư luận lôi cuốn Tần Nhiễm, lúc này giỏ che múc nước không dã tràng, bạch mù nàng ra sức biểu diễn một hồi, mẹ, ta đều mau đau đã chết, ngươi còn không qua tới đỡ ta một phen. Ngô Lan Lan rốt cuộc hoãn quá thần, nhất thời không có thể đứng lên, thúc giục Vương Thục Quyên qua đi giúp nàng. Vương Thục Quyên nhìn càng ngày càng ít người, đang có chút mờ mịt không biết sở, muốn tiến lên đem những người này ngăn lại tới, rốt cuộc không dám lộn xộn, bị Ngô Lan Lan thanh âm bừng tỉnh, mới hoảng hốt gian nhớ tới nữ nhi còn nằm liệt ngồi dưới đất. Luống cuống tay chân té ngã lộn nhào qua đi, hướng Ngô Lan Lan vươn tay, Tần Nhiễm vừa muốn tiếp đón Lâm Đông bọn họ rời đi. Bỗng nhiên nhìn đến một người thong thả ung dung tiến lên, đứng ở Vương Thục Quyên mẹ con trước mặt Lý Tử Phong. Hắn tới làm gì? Trần Hạo Bạch âm thầm nói thầm, nhăn chặt mày, Tần Nhiễm đứng không nhúc nhích, tạm thời đừng nóng nảy, tĩnh xem này biến, hai vị, xin nghe ta một lời. Lý Tử Phong bị Chu Dược béo tấu, mắt sưng mũi tím trên mặt không có một khối hảo thịt. Tuy rằng đã đại khái rửa sạch quá, nhìn vẫn như cũ thảm không nỡ nhìn. Thiên hắn còn phải làm ra một bộ làm người suy nghĩ thiện tâm bộ dáng, làm người cảm thấy càng thêm quái dị, lúc trước ta ở trong đám người nghe xong một lỗ tai. Đối hai vị tao ngộ thâm biểu đồng tình, ta thật sự nằm mơ đều không thể tưởng được, trên đời này còn có như vậy ích kỷ nhẫn tâm người. Liền tính nàng phụ thân không còn nữa, các ngươi vẫn như cũ là nàng thân nhân. Nàng phụ thân sinh thời chính miệng đáp ứng rồi không phải sao? Có thể nào bởi vì thiếu kia một chương giấy, liền không thừa nhận các ngươi thân phận? Đây là cực đại bất hiếu. làm nàng phụ thân đã chết đều không an bình. Thiếu kia tờ giấy, chỉ tự nhiên là Tần Ba Ba cùng Vương Thục Quyên giấy hôn thú. Tần Ba Ba tuy rằng đề qua muốn hai nhà cũng một nhà. Lại bởi vì đủ loại duyên cớ, chưa kịp đi lãnh chứng, ta người này tương đối thẳng. Nhất không quen nhìn người như vậy. Các ngươi nếu là không địa phương đi, nhà ta công chính cần phải có người giặt quần áo nấu cơm. Quét tước vệ sinh, các ngươi không chê nói. Có thể tới trước ta nơi đó đặt chân. Ta ở tại nội thành, trong nhà theo ta một người. Các ngươi đi còn có thể giúp ta thêm điểm nhân khí. Làm trong phòng không như vậy quạnh quẽ, Lý Tử Phong lời lẽ chính đáng. Liền kém trực tiếp chỉ vào Tần Nhiễm cái mũi giáp mặt trách cứ. Lại làm Vương Thục Quyên mẹ con nghe được cực kỳ hả giận. Liền lúc đầu bị Lý Tử Phong hình tượng dọa đến đều xem nhẹ. Hoàn toàn quên mất sợ hãi, Vương nữ sĩ. Không biết ý của ngươi như thế nào. Thỉnh ngươi tin tưởng ta. Ta đối với các ngươi mẹ con không có bất luận cái gì ác ý. Hoàn toàn là không quen nhìn có chút người tác phong. Đơn thuần mà tưởng giúp các ngươi một phen, Lý Tử Phong rất rõ ràng. Vương Thục Quyên cùng Ngô Lan Lan mẹ con hai cái. Cuối cùng làm quyết định vẫn là Vương Thục Quyên. Do hỏi Vương Thục Quyên ý kiến thời điểm, hắn còn cố ý nhìn Tần Nhiễm liếc mắt một cái. Trong mắt mang theo rõ ràng khiêu khích bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân, Tần Nhiễm nhìn vẻ mặt. Kích động Vương Thục Quyên mẹ con, nhàn nhạt mà nhắc nhở nói. Ở làm ra bất luận cái gì quyết định phía trước, thỉnh các ngươi suy nghĩ kỹ rồi mới là mơ siêu, phi. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi. Tiểu bạch nhãn lang, ta xem ngươi chính là không thể gặp chúng ta hảo. Này tâm tư thật là quá ác độc. Vương Thục Quyên nhảy dựng lên, căn bản nghe không tiến Tần Nhiễm nói. Vốn là có đáp ứng Lý Tử Phong ý tứ, hiện tại càng là gấp không chờ nổi. E sợ cho Lý Tử Phong bị Tần Nhiễm ảnh hưởng, không chịu sẽ giúp các nàng đã là cùng đường. Không đáp ứng Lý Tử Phong khả năng liền đêm nay đều không qua được. Nguyên còn tính toán tin tức ở Tần gia cha con trên người. Nào biết Tần Ba Ba cư nhiên thật sự không có, lưu lại Tần Nhiễm cái này dầu muối không ăn nha đầu chết tiệt kia. Mắt thấy tương lai một mảnh hắc ám, bỗng nhiên liệu ánh hoa tươi lại một thôn. Vương Thục Quyên nơi nào chịu buông tha cơ hội này. Hết chương.